Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, tuyệt đấu. Nguyên bản, Tử Hoài Chân Nhân đã là chuẩn bị xong kế hoạch, liên lạc 5 phái liên minh ở trong còn lại 4 phái người chủ trì. Mặc dù cũng không có đạt được tất cả môn phái ủng hộ, nhưng còn lại tứ đại môn phái động huyền cảnh chân nhân. Đối với cái này cũng không phản đối. Có lẽ, cái này 16 năm qua, một mực không nhìn thấy Mai Hoa phái có lại hiện ra xuất hiện một vị động huyền cảnh chân nhân dấu. Hiểu, những này Tam Thủy quận bên trong đỉnh cấp tồn tại nhóm cũng là rất có phê bình kín đáo. Những năm gần đây, yên ổn Tam Thủy quận chủ yếu dựa vào vẫn là động huyền cảnh chân nhân lực lượng. Mai Hoa phái đã xuống dốc nhiều năm, cho dù năm đó cùng Mai Hoa phái đời trước môn chủ có giao tình, nhưng đã nhiều năm như vậy, giao tình cũng liền phai nhạt. Lại thêm Tử Hoài chân nhân cùng năm phái liên minh minh chủ Huyền Nguyệt kiếm phái phái chủ Vương Công Thịnh tư giao rất tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã đầy đủ. Tử Hoài chân nhân đã chuẩn bị tại năm phái minh hội ngày đó nhất cử nổi lên cướp đoạt Mai Hoa phái tại năm phái trong liên minh địa vị, đồng thời dẫn đầu Vô Nhai Hiên thực lực tự mình động thủ đồ diệt Mai Hoa phái, chiếm cứ Kỳ Tông cửa, lấy báo lúc trước đại thù. Mai Hoa phái bị phái đi trấn thủ Lạc Viêm dãy núi nhiệm vụ, một là Huyền Nguyệt kiếm phái quấy phá, cả hai cũng là Tử Hoài chân nhân trong bóng tối thúc đẩy. Đợi cho Mai Hoa phái chật vật mà chạy, dùng cái này đả kích Mai Hoa phái tại Tam Thủy quận cảnh nội uy vọng. Nhưng mà, kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Trải qua mấy ngày nay, Mai Hoa phái tại Gia Cát Minh Hải lãnh đạo phía dưới, quét ngang Lạc Viêm ngoài dãy núi vây, thanh danh đại trấn. Đúng là có một loại cải tử hồi sinh dấu hiệu. Tử Hoài chân nhân tự nhiên không có khả năng để việc này phát sinh. Vì để phòng ngoài ý muốn, trực tiếp dẫn đầu Vô Nhai Hiên tinh nhuệ thẳng đến Gia Cát Minh Hải cùng Mai Hoa phái hạch tâm đệ tử, muốn đem toàn bộ Mai Hoa phái một mẻ hốt gọn. 3 năm trước đây, Mai Hoa phái lấn ta thương thế chưa lành, đưa ta trọng thương. Hôm nay Mai Hoa phái đem triệt để biến thành lịch sử. Theo Tử Hoài chân nhân tiếng nói rơi xuống, vung tay lên, siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh theo 4 phía trong rừng cây bay ra, đem Mai Hoa phái một đám đệ tử đều vây quanh ở bên trong. 7 vị khí hải cảnh cường giả, còn lại tất cả đều là ngưng nguyên cảnh cao thủ. Giờ phút này, Vô Nhai Hiên cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, xem ra muốn đem Gia Cát Minh Hải cùng tụ tập ở chỗ này Mai Hoa phái đệ tử tinh anh một mẻ hốt gọn. Không khí một mảnh tĩnh mịch, 4 phía nguyên bản tụ tập tại phụ cận đám tán tu cũng hãi nhiên hướng về sau xa xa thối lui. Loại này dính đến động huyền cảnh chân nhân cấp bậc đại chiến, căn bản không phải bọn hắn những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chót tán tu có thể tham dự được. Vẻn vẹn chỉ là dư ba công kích, chỉ sợ cũng đã khó mà đào thoát ra ngoài. Vô Nhai Hiên Tử Hoài chân nhân tự mình xuất thủ sao? Động huyền cảnh chân nhân a, xem ra Mai Hoa phái tai kiếp khó thoát. Đúng vậy a, Mai Hoa phái môn chủ Gia Cát Minh Hải thực lực mặc dù đã đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, cùng động huyền chỉ kém một chút, nhưng cái này một tuyến cơ hồ như là hào trời, căn bản không có khả năng vượt qua. Đáng tiếc, Mai Hoa phái kỳ thật cũng không tệ, nửa điểm không có những cái kia đại phái tử đệ ngạo khí. Kỳ thật đoạn ân oán này nói đến cũng trách không được người ra Mai Hoa phái đi. Ngày đó cái kia, suỵt, ngươi không muốn sống nữa sao? Nhớ muốn chết không cần kéo lấy ta. Xa xa vài trăm mét bên ngoài, một đám tại Lạc Viêm giữa núi non kiếm ăn tán tu võ giả nghị luận ầm ĩ. Trong lời nói, đối Mai Hoa phái kết quả đều không thế nào xem trọng. Đây cũng là sự thật. Vô Nhai Hiên hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, lại thêm thực lực ở giữa chênh lệch, như không có gì bất ngờ xảy ra, trừ Bại Vong không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng. Nói đến, Tử Hoài chân nhân cùng Mai Hoa phái ở giữa ân oán, Mai Hoa phái cũng coi là họa trời giáng, lúc trước cũng bất quá là tự vệ phản kích mà thôi. Nhưng mà, cường giả vi tôn, giữa sân, Vô Nhai Hiên cao thủ cùng Mai Hoa phái tinh nhuệ đệ tử tương hỗ rằng co. Mai Hoa phái một phương, bầu không khí tràn ngập một luồng bi ai vẻ, cho dù là chính bọn hắn, đối một trận chiến này cũng là không có chút nào lòng tin. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía dẫn đầu Gia Cát Minh Hải. Gia Cát Minh Hải huyền lập trong hư không, thần sắc trên mặt không hề bận tâm, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Chỉ là, tím mang lão quỷ, ngươi liền thật có lòng tin như vậy, nhất định có thể hủy diệt ta Mai Hoa phái sao? Lời còn chưa dứt, ầm ầm, Gia Cát Minh Hải một thân khí hải cảnh đỉnh phong khí cơ triệt để bộc phát. Hai chân đạp ở không có vật gì trong không khí, mỗi một bước bước ra đều phát ra âm vang hữu lực, kim thiết giao kích thanh âm. Khí thế tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn, ta Gia Cát Minh Hải, khốn tại khí hải bình tĩnh đã có 16 năm, hôm nay ta muốn chạm động huyền chứng đạo. Thiên khung phía trên tựa như gõ hồng trung đại lữ, chấn động thanh âm, làm cho quanh mình vài dặm bên trong võ giả đều rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Mỗi một cái ở đây tán tu võ giả, giờ phút này đều là há to miệng, vô cùng rung động. Thân là ngũ đại phái một trong Mai Hoa phái trưởng môn Gia Cát Minh Hải, vậy mà được ăn cả ngã về không, đem một thân khí thế triệt để bộc phát. Hoặc là đúng như hắn nói, chém giết Tử Hoài chân nhân, lấy khí biển nghịch phạt động huyền chân nhân, hội tụ khổng lồ vô địch chi thế phá vỡ khí hải cảnh bình cảnh, thành công tấn thăng động huyền cảnh giới, hoặc là thất bại, một thân tu vi đều giao tải chảy về hướng đông, thật là lớn quyết tâm. Phương viên trong vòng 10 dặm, nghe được thanh âm này võ giả, tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nhào nhào phi thân lên, hướng phía chiến trường phương hướng bay lượn mà tới. Đây là một trận khó được đại chiến, vô luận là thành công hay là thất bại, Mai Hoa phái trưởng môn Gia Cát Minh Hải danh tiếng nhất định trong tương lai danh truyền tam thủy. Quật, ha ha ha, rất tốt, đã muốn chết như vậy, vậy liền thành toàn ngươi. Tử Hoài chân nhân giận quá thành cười. Nếu là Gia Cát Minh Hải liều lĩnh chạy trốn, Tử Hoài chân nhân chưa hẳn có thể giết được hắn. Nhưng mà, đối phương lại lựa chọn đây không phải ngươi chết chính là ta sống liều mạng. Còn là mình cái này động huyền cảnh tu vi là bài trí, đem mình làm bàn đạp, ngươi đây là tại muốn chết. Tử Hoài chân nhân lửa giận bừng bừng phấn chấn, hai con ngươi ở giữa phát ra kinh tâm động phách thần mang. Song trưởng mở rộng mà ra, tử khí khí thiên hà, ầm ầm, phương viên trong vòng trăm thước linh khí, nháy mắt táo động, thương khung cao thiên, ngân hà tinh hà bên trong, một ngôi sao tỏa hào quang rực rỡ, diễn hóa xuất hàng trăm hàng ngàn ngôi sao huyền lập cửu thiên. Có tử khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đầu vượt qua vô tận hư không mà tới trường hà. Trùng trùng điệp điệp, liền nửa cái bầu trời đều bị phủ lên thành màu tím. Đáng sợ áp lực, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, phía dưới Mai Hoa phái đệ tử, cơ hồ là một trận ngạt thở. Gia Cát Minh Hải sắc mặt không thay đổi chút nào, một sợi linh cơ tối tăm dẫn động thiên địa, thiên cơ có cảm giác, sinh ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền bí biến hóa. Nhưng thấy một động yên tĩnh ở giữa, tan tròn thái cực, đến hồ vô cực, vì thế đi đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Nếu là một tháng trước, Gia Cát Minh Hải tại giã ngoại tao ngộ động huyền cảnh chân nhân, vô luận như thế nào cũng không thể chính diện đối chiến. Càng sẽ không bộc phát toàn bộ khí cơ, tiến vào loại này không thành công thì thành nhân trạng thái. Nhưng bây giờ, từ khi ngày ấy đạt được kỳ duyên, đạt được cường giả bí ẩn truyền thụ, một thân Mai Hoa phái võ học, đã đạt đến đăng phong tạo cực hoàn cảnh. Hắn đã tính ra, hôm nay, đúng là hắn ra Cát Minh Hải Đăng lâm động huyền cảnh chân nhân thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.